Cô vợ thần bí của Hàn Tổng, chương 19:19, ngư ông đắc lợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ Tuyết Liên lập ra một kế hoạch hành động chu toàn. Cô sẽ nghe theo lời đối phương một mình đi tới đó, đám thuộc hạ của cô một lúc nữa sẽ đi theo cô. Định vị trên người cô được kết nối trực tiếp với vệ tinh riêng, cho nên đám thuộc hạ chỉ cần lần theo định vị là sẽ tìm được cô. Nếu giữa chừng đối phương thay đổi địa điểm cũng không sao cả. Quả nhiên cô chuẩn bị là không thừa, đối phương thực sự đã thay đổi địa điểm. Địa điểm lần này là một bãi đất trống ở ngoại ô thành phố. Cách địa điểm lúc trước khoảng 1 giờ lái xe, xem ra đối phương rất cẩn thận. Ở phía bên này, Hàn Vân Phong sau khi nhận được một cuộc gọi nặc danh, nội dung cuộc gọi là Hồ Tuyết Liên đã bị bắt cóc. Muốn cứu được người thì phải đến địa điểm đã chỉ định. Đây là một ngà kho bỏ hoang ở rìa thành phố. Nhưng khi anh ta tới nơi thì người cũng đã đi mất. Xung quanh đồ đạc ngổn ngang, dưới chân anh còn có một điếu thuốc chưa cháy hết. Chứng tỏ họ mới rời khỏi đây chưa bao lâu. Hàn Vân Phong tức giận giấm mạnh vào bức tường bên cạnh, bàn tay đã rớm máu nhưng hình như anh không hề cảm thấy đau đớn. Trong lòng anh bây giờ chỉ là hình bóng của cô, không biết cô có gặp nguy hiểm gì không. Ngay lúc này anh lại nhận được một tin nhắn nặc danh cùng một địa điểm định vị mới. Không thèm suy nghĩ có nguy hiểm gì hay không, Hàn Vân Phong đã trực tiếp lên xe lái đến địa điểm chỉ định. Khi tới nơi, anh nhìn thấy một người đàn ông rất quen mặt đang đứng tựa vào cửa ô tô gọi điện thoại. Người đàn ông đó là Đại Cao. Nhìn thấy Đại Cao, anh không khỏi nhớ đến chuyện lần trước, tia hận thù hiện lên rõ ràng trong mắt anh. Hàn Vân Phong xuống xe, nhẹ nhàng đến bên cạnh xe của Đại Cao như một đặc công tinh nhuệ khiến thần không biết quỷ không hay. Tới nơi, nhận thấy trong xe là Lưu quản gia đã bị đánh ngất, nằm im bất động. Nhưng lại không thấy Hồ Tuyết Liên ở đâu, khiến lòng anh như lửa đốt. Hàn Vân Phong vọt đến, dùng một cước đá gãy chân của đối phương, tiếng gãy xương răng rắc vang lên cùng với đó là tiếng kêu la thảm thiết của Đại Cao. Khi Đại Cao còn chưa định thần lại không biết người đánh mình là ai thì anh đã tiến lên bóp cổ hắn gằn từng chữ. Cô ấy đang ở đâu? Hơi thở lạnh lùng như thần chết từ địa ngục đến để đòi mạng khiến Đại Cao run lẩy bẩy. Hắn ta lắp ba lắp bắp, Hàn Tổng, tôi không biết anh đang nói gì. Không nhận được câu trả lời mà mình muốn, Hàn Vân Phong trực tiếp đá gãy chân còn lại của đối phương. Làm đối phương quỳ rạp trên mặt đất cầu xin tha thứ. Đại Cao quả thực không biết chuyện gì đang xảy ra, là người đứng sau hắn đã tạo điều kiện cho hắn bắt được Lưu quản gia làm con tin để chạy trốn. Sau khi ra ngoài, Đại Cao cần hắn viện trợ để trốn thoát. Đối phương kêu anh chờ ở nhà kho bỏ hoang bên rìa thành phố, sẽ có người tới đón. Chờ cả 3 tiếng đồng hồ cũng không thấy cứu viện đâu cả. Khi Lưu quản gia tỉnh dậy đã nhìn thấy Đại Cao nên hắn ta đánh ngất Lưu quản gia để tránh gây rắc rối. Hắn ta gọi điện lại thì được chỉ định đến địa chỉ này. Khi tới nơi không thấy bóng dáng của ai cả nên Đại Cao vô cùng lo lắng. Đang gọi điện cho người phía sau thì anh ta bị Hàn Vân Phong đánh, bây giờ bắt hắn khai. Hắn biết nói gì bây giờ? Hàn Vân Phong tựa lưng vào ô tô chờ đợi câu trả lời từ hắn. Ngay lúc này, một chiếc siêu xe lao thẳng đến chỗ bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ Tuyết Liên bước xuống xe. Hôm nay cô mặc một chiếc áo khoác da màu đen, một chiếc quần bò cạp cao bó sát. Cô đi một đôi bốt cao gót, mặt được đeo mặt nạ, tóc buộc đuôi ngựa gọn gàng. Thấy người bước xuống xe là Hồ Tuyết Liên, Hàn Vân Phong kích động vui mừng chạy đến muốn ôm cô. Nhưng chờ đợi anh không phải là một cái ôm tình cảm từ cô, mà là một cú đá tống trước đá thẳng vào ngực anh. Hàn Vân Phong khá sốc khi nhìn thấy hành động này của cô, anh dính ngay một trường, lồng ngực đã hơi khó chịu. Không để anh nói thêm dù chỉ một lời, Hồ Tuyết Liên đã ra chiêu tiếp theo. Hàn Vân Phong không muốn đánh trả lại cô nhưng thực lực của cô quá mạnh. Không đánh trả thì chỉ trong vòng 10 chiêu là anh sẽ đi gặp Diêm Vương mất rồi. Mà chết cũng không hiểu được vì sao mình bị đánh chết, há chẳng phải là quá oan uổng cho anh sao. Vì thế nên anh cố gắng phòng thủ. Khi hai người đã giao đấu được mấy trăm chiêu, chính xác là Hàn Vân Phong đã đỡ được mấy trăm chiêu của Hồ Tuyết Liên, hai người đều đã thấm mệt nên đang ở thế giằng co. Một đoàn xe khoảng 9-10 chiếc tiến về phía họ. 5-60 tên vệ sĩ tay cầm vũ khí xuống xe bao vây hai người. Tên cầm đầu thấy cảnh này thì lên tiếng khiến cho hai người lập tức ngừng đánh. Lão đại của chúng ta quả là liệu sự như thần. Hai con hổ không thể sống chung cùng một ngọn núi. Nhất định sẽ có một con chết một con bị thương. khi đó lão đại của chúng ta sẽ là Ngư Ông Đắc Lợi. Toàn bộ Thanh Thành này sẽ thuộc về lão đại chúng ta. Ha ha, nghe tên cầm đầu nói vậy, hai người lập tức hiểu ra đây là một cái bẫy. Ở Thanh Thành này còn tồn tại một thế lực mà dám to gan muốn lật đổ cả hai bang phái nắm quyền Thanh Thành, chứng tỏ người này không hề đơn giản. Vậy người này là ai? Là ai mới có khả năng này? Đám người đó bao vây hai người Hàn Vân Phong và Hồ Tuyết Liên lại trực tiếp ra tay. Cách chương.